LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1240, chương 1240, đơn giản mà thô bạo. Đánh cho ta. Trình Nhược Phong dùng không thể nghi ngờ âm thanh trực tiếp mở miệng nói ra. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, hồ tử đám người bọn họ liền trực tiếp xông tới. Lực chấp hành vô cùng đáng sợ, cơ hồ trong nháy mắt liền di chuyển. Song phương sức chiến đấu chênh lệch thật sự là có chút lớn. Một phe là trong thôn những cái kia du côn vô lại mà thôi. Mà bên này thì là nghiêm chỉnh huấn luyện chuyên nghiệp bảo tiêu. Hơn nữa không ít người đều là xuất ngũ xuống, vốn là có được mạnh vô cùng tố chất thân thể. Phan Diệp dưới tay cái này du côn vô lại, nói trắng ra là đều là một chút hết ăn lại nằm chơi bời lêu lổng lưu manh. Sau đó bị Phan Diệp dùng một chút tiền thu mua, tại dưới tay hắn đảm nhiệm một cái cùng loại với tay chân nhân vật. Những người này bình thường ở phụ cận đây nông thôn khi dễ một chút phổ thông mà không có bối cảnh gì thôn dân còn có thể. Nói thí dụ như bọn hắn vừa rồi trình minh thời điểm liền không có bất kỳ áp lực. Nếu như không phải sợ hãi xảy ra án mạng tới, chỉ sợ thật có thể trực tiếp đánh cho đến chết. Nhưng là một đôi lên Trình Nhược Phong dưới tay những người này, du côn vô lại bọn họ lập tức liền biến thành đám ô hợp. Song phương sức chiến đấu ngày đêm khác biệt, căn bản cũng không có cái gì lo lắng. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta biết sai, đại ca tha mạng, đại ca tha mạng a hát. Vừa rồi ta căn bản liền không có động thủ, kỳ thật ta cũng chỉ là một cái người bị hại mà thôi. Đau, đau chết mất. Lập tức hiện trường này bắt đầu trở nên kêu rên một mảnh. Cái kia mười mấy du côn vô lại bị đánh một điểm tính tình đều không có. Bao quát cái kia Phan Diệp, bị đánh toàn bộ tại kêu thảm. Phong Minh công ty bảo an, những công việc này nhân viên, đó cũng đều là làm thật. Muốn đánh người lời nói thật sự là quá đơn giản. Bắt được liền là hành hung một trận. Hơn nữa ra tay cũng là vô cùng có chú trọng. Sẽ không đánh cái gì quá trọng yếu bộ phận, nhặt những cái kia sẽ không xảy ra vấn đề địa phương. Bất quá lại đau vô cùng. Như vậy cũng tốt so mổ heo đồng dạng. Đó cũng là có chú trọng. Có người khả năng đè xuống lợn đi lên một đao chỉ trong chốc lát lợn liền không có tức giận. Nhưng có người khả năng đi lên ngay cả thọc mười mấy đao, ngược lại lợn sẽ còn đang không ngừng giãy giụa. Quá tốt rồi. Đám người này đã sớm nên thu thập một chút. Đánh tốt. Thật không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy bọn hắn đám người này bị thu thập. Thật sự là quá sung sướng. Nhược Phong tiểu tử này thật lợi hại. Nhiều năm như vậy vừa về đến, chỉ làm một kiện chúng ta căn bản liền không có người dám làm sự tình. Tiểu tử này là thật lợi hại. Tê Dại Phê, Phan Diệp tên vương bát đản này lần trước liền đem nhà ta một chút phụ cấp tiền cho đen, cho ta đánh cho đến chết. Đánh chết hắn cái lòng dạ hiểm độc vương bát đản. Nhưng mà Phan Diệp bọn hắn một nhóm người này tiếng kêu thảm thiết, lại là không để cho người đồng tình. Ngược lại mọi người cảm giác vô cùng thoải mái. Phong Minh công ty bảo an, bọn bảo tiêu thật đang làm ra, thế nhưng là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình nha. Lúc này cuối cùng có người dám mở miệng nói chuyện. Dù sao cái kia Phan Diệp đều bị đánh, hắn còn có thể nhớ rõ là ai đang nói chuyện đi. Đám người ngươi một câu ta một câu, biểu đạt trong lòng mình loại kia sảng khoái đến không được cảm giác. Ngừng a, trận này vây đánh kéo dài mấy phần chuông sau khi, Trình Nhược Phong cuối cùng mở miệng, nhẹ nhàng một câu nói sau khi ra ngoài. Lực chấp hành rất mạnh bọn bảo tiêu lập tức liền dừng tay. Chỉ bất quá Phan Diệp bọn hắn những người này nhìn liền tương đối thê thảm. Không có một cái trên mặt thoạt nhìn là tốt. Mặt mũi bầm dập là những người này phù hợp. Rất nhiều mọi người bị đánh thấy máu. Bất quá cũng không ai thiếu cánh tay thiếu chân. Lại không người có nguy hiểm tính mạng. Đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo mà thôi. Để bọn hắn biết rõ cái gì là giáo huấn. Bắt hắn cho ta dựng lên đến. Phan Diệp gia hỏa này số tuổi cũng không nhỏ. Hơn 50 tuổi là có. Hơn nữa lâu dài bị tửu sắc cho móc rỗng thân thể. Dừng lại cuồng phong bạo vũ bản ẩu đà kết thúc sau khi, Phan Diệp bị đánh trong lúc nhất thời không có trì hoãn tới. Nằm dạp trên mặt đất thống khổ kêu thảm, trong miệng lẩm bẩm, chỉ bất quá hắn càng là gọi mọi người liền vượt vui vẻ. Tựa hồ hắn bị đánh là một kiện so với năm rồi còn muốn cho người phấn chấn sự tình. Một người trực tiếp lan lộn thành dạng này, có thể thấy được lúc trước hắn làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý. Trình Nhược Phong một câu lời nói xong sau khi, lập tức hai cái thân hình cao lớn bảo tiêu, một tả một hữu đứng ở Phan Diệp bên cạnh, cưỡng ép bắt hắn cho chống lên, để hắn không thể không chính diện nhìn xem Trình Nhược Phong. Mà Trình Nhược Phong lúc này lại trực tiếp mở miệng nói ra. Phan thôn trưởng, ngươi bây giờ lại nói cho ta một chút, nhị thúc ta ra mảnh đất này, ngươi còn cần hay không? Không cần, ta không cần. Phan Diệp lại không ngốc, đều đã bị đánh thành dạng này, hắn nào còn dám cùng Trình Nhược Phong nói nhảm nhiều. Nói không chừng Trình Nhược Phong một cái không cao hứng, lại gọi người bắt hắn cho đánh cho một trận. Đến lúc đó chỉ sợ hắn khóc đều là không kịp. Trình Nhược Phong nở nụ cười, lại hỏi, thật không cần hay là giả không cần? Thật không cần. Phan Diệp lại là tiếp tục mở miệng nói ra. Đầu lắc so trống lúc lắc nhanh hơn, căn bản cũng không dám hát một câu tương phản. Hắn hiện tại đã ý thức được, hiện tại cái này Trình Nhược Phong căn bản cũng không phải là hắn có thể trêu chọc. Ta cho ngươi biết. Trình Nhược Phong sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc, mở miệng nói thẳng, ta Trình Nhược Phong hôm nay liền đem mà nói trực tiếp để ở chỗ này. Về sau các ngươi phải thừa dịp ta không có ở đây, còn dám đánh ta nhị thúc ra mảnh đất này chủ ý, hoặc là nói đúng bọn hắn đã làm gì chuyện xấu, vậy các ngươi từng cái đều cho ta cẩn thận một chút, ta sẽ trực tiếp tới giết chết các ngươi. Trình Nhược Phong sắc mặt vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Ra, Phan Diệp sắc mặt bị dọa đến trong lúc nhất thời có chút trắng bệch. Lúc này căn bản liền nói không nên lời. Trình Nhược Phong vừa rồi dáng vẻ để hắn cảm giác vô cùng đáng sợ. Hơn nữa Phan Diệp không có chút nào hoài nghi, nếu như về sau nếu là hắn còn dám tìm phiền toái mà nói, chỉ sợ Trình Nhược Phong thật có thể dẫn người tới bắt hắn cho giết chết. Cho nên lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tùy tiện làm loạn. Lúc đầu gia hỏa này liền là một cái hiếp yếu sợ mạnh người, bình thường trong thôn làm mưa làm gió, cũng là bởi vì nơi này các thôn dân, tất cả mọi người là người bình thường, có hay không bối cảnh gì, chỉ có thể bị hắn khi dễ, cũng không có biện pháp gì. Để hắn cút. Trình Nhược Phong một câu lời nói xong sau khi, hai cái bảo tiêu lập tức nới lỏng tay. Phan Diệp cả người hai chân sau khi rơi xuống đất, một cái không có đứng vững, sau đó liền ngã trên mặt đất. Bất quá nghe nói Trình Nhược Phong để hắn lăn, gia hỏa này cũng không dám ở nơi này dừng lại thêm, trực tiếp bò lên, mang theo một đám du côn vô lại cứ như vậy xéo đi. Được rồi, nhị thúc, hiện tại đã không sao. Trình Nhược Phong xem xét những người này đi sau khi, trên mặt cũng không có biểu tình gì biến hóa, vốn chính là một đám tiểu nhân vật mà thôi. Lập tức liền đối với nhị thúc nói một câu, nhị thúc cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Căn bản liền không có nghĩ đến, sự tình sẽ đơn giản như vậy trực tiếp liền được giải quyết. Vốn cho rằng Trình Nhược Phong vẫn phải tìm bằng hữu gì loại hình giúp đỡ chút đây, nhưng mà ai biết trực tiếp người cả xe tới, đánh một trận liền tốt. Đơn giản như vậy mà thô bạo phương thức, thật là khiến người ta không nghĩ tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.